Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, nhân tính bạc lương. Cường hoành công phạt cuốn lên trời cao, cái này một mảnh tàn tạ cương thổ càng thêm vết thương. Chân long tinh khí hỗn loạn không chịu nổi, cường thịnh khí lưu đang không ngừng phun trào, phong thiên tuyệt địa. Độc bào đại hiền thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở đại địa bên trên, khói bụi nổi lên bốn phía. Hắn phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn ho ra đến, mặt mo hoàn toàn trắng bệch, khí tức uể oải, chống đỡ lấy rung động thân thể đứng lên, có chút không dám tin, cái này sao có thể... Chiến lực của ngươi lại khủng bố như vậy, có thể cùng hiền chủ chống lại. Hắn không tin đây đều là thật. 17 tuổi thiếu niên, coi như đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành, cũng không có khả năng nghiền ép hiền chủ. Vận dụng ma thần tộc lực lượng, vẫn như cũ không có cách nào trấn áp Vân Hoàng. Hắn đã bắt đầu sợ hãi, bỏ chết tồn tại là như thế nào đạt tới bước này. Bắt chước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng, rõ ràng là tại tự đoạn đường lui. Thế nhưng là, hắn lại bị một cái tự đoạn đường lui sâu kiến trấn áp. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn không cam tâm a. Ta đã sớm nói, chỉ có kẻ yếu mới có thể sợ hãi. Vân Hoàng đưa tay nắm độc bào đại hiền cái cổ, hừng sát mang giao thoa. Chỉ cần hắn hơi dùng thêm chút sức, độc bào đại hiền cái cổ liền sẽ bị bóp gãy. Khụ khụ, độc bào đại hiền ho kịch liệt, máu tươi thuận khóe miệng chảy ra đến. Hai chân của hắn loạn đạp, muốn tránh thoát Vân Hoàng trói buộc. Chỉ tiếc, giữa hai bên lực lượng chênh lệch quá lớn, cho dù hắn có được thông thiên bản lĩnh, cũng đừng nghĩ thoát ly cường giả trưởng khống. Sợ hãi tử vong đặt ở trong lòng, để thân thể của hắn ngăn không được run rẩy. Nếu là thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt sẽ không lại nhằm vào Vân Hoàng. Đắc tội dạng này một tôn hung thần, thực tế là quá dọa người. Tiểu súc sinh, tốc độ đưa người lỏng tay ra. Hoa Vô Tà ngồi tại trên bảo tọa, trong hai con người lấp lóe lăng lệ sát mang, ngập trời huyết khí tại bộc phát. Làm hoa thần địa truyền nhân, tu vi của hắn đồng dạng không kém. Người hôm nay chém giết hoa thần địa hơn ngàn tu sĩ. Chờ một lúc bản tọa muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Hắn tuyệt sẽ không để Vân Hoàng chết thống. Khoái đi, lần này vì chém giết cái này sâu kiến. Hoa thần địa trả ra đại giới rất lớn. Tuyệt không thể ăn thiệt thòi. Ngươi muốn cứu hắn sao? Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra tà mị tiếu dung, nói ra, muốn để ta thả hắn cũng được, chỉ cần ngươi từ phiến một bạt tai, hắn liền có thể mạng sống. Tiểu súc sinh, ngươi đây là nhục nhã bản tọa sao? Hoa Vô Tà ánh mắt ám trầm, chỉ cần hắn từ phiến một bạt tai, độc bào đại hiền liền có thể sống mệnh, thế nhưng là... Hắn là cao quý hoa thần địa truyền nhân, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu là hôm nay làm theo, người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi hắn? Bị một con kiến hôi nhục nhã, là hắn không thể nhất chịu được. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Vân Hoàng cười yếu ớt, bàn tay hơi dùng sức. Độc bào đại hiền sắc mặt thanh đỏ đan xen. Hắn ngay cả khí quyển đều thở không được. Từ phiến một bạt tai có thể cứu người một mạng. Nói thật, ngươi kiếm bộn, Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Hoa Vô Tà phẫn nộ quát, loại này không còn dùng được sâu kiến ngươi muốn chém giết liền mau chóng. Hắn một đầu tiện mệnh, làm sao có thể cùng bản tọa tôn nghiêm so sánh. Ai? Vân Hoàng thở dài một hơi, nói ra, nhân tính bạc lương. Thấy rõ miệng của hắn mặt sao, vì loại người này bán mạng là thật buồn cười. Kết thúc đi, côn trùng, răng rác, vừa dứt lời, bàn tay của hắn dùng sức bóp, Độc bào đại hiền cái cổ bị bóp nát, máu tươi chảy ròng, sinh cơ đoạn tuyệt, chết sao? Những cái kia quan chiến tu sĩ đều bị kinh sợ. Tôn này hung thần thủ đoạn thật đáng sợ. Giết người chu tâm, không biết bao nhiêu người bị hắn trấn nhiếp. Hoa thần địa muốn xong, người thông minh cũng nhìn ra được. Hoa thần địa đã mất tâm, không người lại toàn lực ứng phó đi thủ hộ. Hoa vô tà chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Tiểu súc sinh, ngươi dám hãm hại bản tòa. Hoa vô tà trong mắt che kín giết sạch. Hắn tung hoành mấy chục năm, còn chưa hề bị người hại qua. Một con kiến hôi tồn tại, vậy mà như thế hại hắn. Trong lòng nộ hỏa khó mà bình phục. Hại, chưa nói tới. Vân Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, nói, chỉ là cho các ngươi học một khóa mà thôi. Một tông thánh tử vốn nên vì tông môn hiến thân, mà ngươi ngay cả điểm ấy đều làm không được. Hoa thần địa nhất định xuống dốc. Hừ, hoa vô tà trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn giận dữ hét, hoa thần địa sẽ hay không xuống dốc. Còn chưa tới phiên ngươi một cái bọ chét định đoạt. Tiểu súc sinh, hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vì hoa thần địa chết đi tu sĩ báo thù. Gặp hắn giận không kềm được khuôn mặt. Vân Hoàng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nói ra, đối cường giả mà nói là báo thù. Nhưng như ngươi loại này kẻ yếu, chính là đến tặng đầu ngươi. Tốt, chuẩn bị cùng thế giới này cáo biệt đi. Ta muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Muốn chết, hoa vô tà tức giận. Tên tiểu súc sinh này quá tùy tiện. Thật làm hoa thần địa không người sao? Giết, cuộn trào vô song sát ý càn quét bát hoang. Một phương này cương thổ như muốn băng liệt. Vô tận lực lượng bạo phát đi ra. Để quan chiến tu sĩ tắc lưỡi. Nhanh chóng thối lui đến nơi xa đi. Tu sĩ trẻ tuổi giao phong. Không phải người bình thường có thể chống đỡ. Như thế chiến lực là thật đáng sợ. Hoa vô tà một trưởng kia chém giết ra ngoài. Lực lượng hạo đáng vô cương, tinh khung bị đánh thành hai nửa, cuồng bạo uy áp hoành hành, giống như thần cầu xuất thủ, đánh ra công kích phong thiên tuyệt địa, to lớn thế giới đều đang rung động. Chết đi, hoa vô tà diện mục dữ tợn, một kích kia kéo theo mảng lớn mênh mông quy tắc, đáng sợ sát phạt rủ xuống đến, nện hủy vạn dặm sơn hà. Vân Hoàng dưới chân cương thổ vỡ nát, đối mặt cái kia đạo kinh thế công kích, Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, huy quyền oanh sát ra ngoài, óng ánh tinh mang xen lẫn ở giữa, vô tận tinh đấu đều bị quét ngang tới, âm vang nổ tung, cường thịnh khí lưu phun trào phía dưới, ức và giảm cương vực khó mà bình tĩnh, hoa vô tà thân thể bay rớt ra ngoài. Bàn tay đang chảy máu, sắc mặt của hắn tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều bị chấn phế, hơi động một cái đều có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Sắp rời đi thế giới này, ngươi có lời gì muốn nói? Vân Hoàng tuyệt không vội vã xuất thủ, kẻ yếu trước khi vẫn lạc, luôn luôn muốn phát tiết vài câu. Hắn rất nguyện ý ban cho đối phương trò chơi thời gian. Tiểu súc sinh, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hoa vô tà nghiến răng nghiến lợi gầm thét, diện mục vô cùng dữ tợn. Hắn hôm nay hết thảy đều là bái hắn ban tặng, nếu không đem chém giết. Trong lòng nộ hỏa khó mà bình tĩnh. Ngu xuẩn lời nói ta nghe qua vô số kể. Đáng tiếc những người kia đều chỉ là xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại. Ngươi đời này chú định không có cơ hội. Vân Hoàng thanh âm rất bình tĩnh, từng bước một đi tới, như là trong địa ngục leo ra tử thần, chuyên môn thu hoạch kẻ yếu tính mệnh. Ta có hay không có cơ hội, không phải ngươi có thể nói tính toán. Hoa vô tà cười như điên nói, ngươi biết bản tọa là ai chăng? Liền ngươi chút năng lực ấy còn nghĩ chém giết ta. Thật sự là rất buồn cười. Thật sao? Vân Hoàng cũng không tức giận. Lạnh nhạt nói, ta đến cũng rất tò mò. ngươi còn có cái gì thân phận? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.